Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1824. Góc truyện audio.com. Vương gia, Trầm Mộc Bạch là ở trong tiếng khóc tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy một trận đau nhức, còn chưa kịp sửa sang tin tức trong đầu một chút liền bị một bóng người nặng nề mà đè lên. Ô, vương gia, người rốt cục tỉnh. Người tới dáng dấp một khuôn mặt tròn tròn trái táo, con mắt đỏ ngầu nhìn cô, thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, đặt ở hiện đại cũng là 14-15 tuổi. Vương gia, người cảm giác thế nào? Triệu Tử Ngân kia làm hại người rơi vào trong nước, hiện tại đã bị gia đình bắt lại, nhất định phải lấy hắn lột một lớp da mới được. Cô gái này giọng căm hận hận khí vừa nói, nước mắt lạch cạch rơi. Thấy nữ tử có chút ngây ngốc nhìn mình, Liễu Nhi lo lắng nói, vương gia, ngài đừng dọa nô tỳ. Trầm Mộc Bạch chỉ bản thân, vương gia. Liễu Nhi ngẩn ngơ, khóc đến lớn tiếng hơn, vương gia, người sao vậy? Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy một trận sấm sét giữa trời quang, cắn răng, vẫn là đưa tay vào trong đệm chăn sờ lên. A mềm hồ hồ, vương gia, người lại làm cái gì? Liễu Nhi thấy nữ tử đầu tiên là một mặt tuyệt vọng, sau đó lại đến kinh ngạc nghi hoặc kỳ quái hỏi thăm một câu. Trầm Mộc Bạch không để ý tới Liễu Nhi, lại sờ lên một địa phương khác, lúc này mới yên tâm lại. Không phải đàn ông, nữ nhân hàng thật giá thật. Cô vuốt vuốt huyệt thái dương, ngay sau đó suy yếu nằm xuống, chỉnh sửa một chút tin tức cỗ thân thể này. Bắc Khuynh Quốc là một cái vương triều nữ tôn, từ 100 năm trước bắt đầu chính là nữ tử vi tôn, nam tử địa vị cư dưới. Tại Bắc Khuynh Quốc chỉ cần có quyền thế, nữ tử liền có thể cưới nhiều mấy cái nam tử, bách tính phổ thông bình thường chỉ có thể cưới một người. Mà Nạp Lan Vô Ương chính là vương gia của Bắc Khuynh Quốc, thân phận địa vị hiền quý, bởi vì thích nam sắc trong phủ liền nhét không ít nam tử, một phần trong đó vẫn là trắng trợn cướp đoạt đến. Mà liền tại hôm nay, Nạp Lan Vô Ương lại coi trọng một nam tử, đối phương tự nhiên là không muốn, thất kinh tránh ra, chính là lần này, Nạp Lan Vô Ương dưới chân một cái lảo đảo, liền lọt vào trong hồ bên cạnh, đụng phải một khối đá. Liễu Nhi này chính là thị nữ thiếp thân từ bé của nguyên chủ, trời sinh tính đơn thuần, ngược lại là một người chân thành. Trầm Mộc Bạch sờ lên đầu, hít vào một hơi thật sâu nói, Triệu Tử Ngân kia bây giờ ở nơi nào? Liễu Nhi, ngay tại trong địa lao giam giữ, vương gia muốn giết hắn sao? Trầm Mộc Bạch kéo khóe miệng ra, không hổ là cổ đại, giết người chỉ là chuyện một câu. Liễu Nhi lại nói, vương gia Triệu Tử Ngân này bất quá là tư sắc trung thượng, bị ngài xem trọng là phúc khí của hắn, hắn vậy mà không biết tốt xấu như vậy. Trầm Mộc Bạch có chút muốn nâng chán, cô chỉ là cảm thấy nam tử gả cho nữ tử cũng đã là đủ lôi nhân vật đổi chỗ lên, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Còn tốt nơi này nam tử sẽ không sinh con cái, bằng không thì càng đáng sợ. Cô có chút suy yếu khoát tay áo nói, được rồi, để cho hắn cút ra ngoài, về sau chớ xuất hiện ở trước mặt bổn vương. Liễu Nhi có chút trợn tròn đôi mắt thần sắc giật mình. Trầm Mộc Bạch thấy thế, nhớ lại bản thân người thiết lập một tháng, khẽ nâng cái cằm lên hừ lạnh một tiếng, cái Triệu Tử Ngân này tư sắc cũng bất quá bình. Thường, thật coi bổn vương còn không phải hắn không thể hay sao, vẫn là mỹ nhân trong phủ càng hợp tâm ý bổn vương. Liễu Nhi gật đầu, đúng vậy, vương gia. Nạp Lan Vô Ương mặc dù bao cỏ chút nhưng là nguyên chủ cũng có tính tình, trừ bỏ dáng dấp trước mặt mỹ nam tử đến đặc biệt tốt bên ngoài không có chút nào tôn nghiêm, làm như vậy ngược lại cũng sẽ không để cho người ta hoài nghi. Vương gia quân chủ tử bọn họ ở bên ngoài cầu kiến. Thị vệ truyền tin, cách chương.